Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này không phải là vùng hoang vu hẻo lánh, cách bọn họ 10 mét có xe ba gác. Ở Bắc Kinh, muốn đi đâu cũng có thể thuê xe hơn nữa. Người phụ nữ này đứng ở bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm vào trong xe. Ánh mắt soi mói khiến người ta khó chịu. Thiên Ca nhìn chính tây một cái, sau đó nói với người phụ nữ. Đồng chí, phiền cô lui ra phía sau một chút, chúng tôi đang vội về nhà. Cô là người kiểu gì vậy? Còn chưa biết chúng tôi muốn đi đâu đã nói không tiện đường, gặp người gặp khó khăn, chẳng lẽ không phải nên giúp đỡ sao? Người phụ nữ tỏ vẻ tức giận bất bình. Tôi lần đầu tiên gặp người thấy C, H, E, T không cứu, lòng dạ sắt đá như cô. Cô cũng là người có cha mẹ, cô thử đổi lại xem. Sau này cha mẹ cô bị rắn cắn, bị xe đụng, cô cũng không muốn người đi đường thấy vậy cũng không cứu họ. Hoa Ái Linh, người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng, đột nhiên bị chụp mũ, còn bị nguyền rủa bố mẹ. Thiên Ca ngẩn người, sau đó liền lạnh lùng nhìn người phụ nữ. Tôi thấy C, H, E, T không cứu, I, E, H, E, T rồi. Cô à, không phải cô vẫn đang sống sờ sờ sao? Hay là cô C, H, E, T trước cho tôi xem thử. Cô, người phụ nữ tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Ca, sau đó ánh mắt rưng rưng nhìn về phía chính tây. Vị đồng chí này, cô ta mắng tôi như vậy, anh không định quản cô ta sao? Cô ta thật độc ác, chính tây lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Đồng chí, mời cô lui ra phía sau. Tôi muốn lái xe, không được, anh phải đưa chúng tôi về nhà. Lục chính tây, muốn C, H, E, T thì cô cứ tiếp tục đứng đấy. Người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng, nhíu mày, tiến đến kéo người phụ nữ đang chặn xe ra. Hai vị đồng chí, xin lỗi vì đã làm phiền. Lục chính tây mím môi, không để ý đến họ. Người phụ nữ vừa bị kéo ra, anh liền khởi động xe, lái xe rời khỏi đó. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt Thiên Ca vẫn còn lạnh lùng, Lục chính tây đưa tay xoa đầu cô, an ủi cô. Thiên Ca tức giận mắng, B, N, S, H, N, thật nghi ngờ cô ta từ bệnh viện tâm thần nào đó chạy ra. Hoa Thi, cô kéo tôi làm gì? Nghe thấy tiếng động phía sau, Thiên Ca nhìn vào kính chiếu hậu. Người phụ nữ vừa chặn xe đẩy tay người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng ra, tức giận chất vấn. Hoa Thi, cái tên này hình như hơi quen. Nghĩ một lúc, Thiên Ca nhớ ra, cô gái khiến cây vạn tuế của Tù Nghĩa nở hoa cũng tên là Hoa Thi. Không biết là trùng hợp gặp một người trùng tên trùng họ, hay là Hoa Thi này chính là Hoa Thi mà Tù Nghĩa tâm tâm niệm niệm. Thiên Ca nhớ lại giọng nói của Hoa Thi khi cô ấy gọi Hoa Ái Linh, và giọng nói khi xin lỗi họ. Trước đó trong điện thoại, cô đã từng nghe thấy giọng nói của cô gái tên Hoa Thi mà Tù Nghĩa thích. Âm thanh truyền qua điện thoại sẽ có chút thay đổi so với giọng nói gốc, không thể phân biệt rõ hai giọng nói này có phải là của cùng một người hay không. Nhưng hai lần nghe thấy giọng nói này đều mang theo âm điệu lạnh lùng xa cách giống nhau. Thiên Ca cảm thấy Hoa Thi này rất có thể chính là Hoa Thi mà Tù Nghĩa thích. Thiên Ca quay đầu lại nhìn, liền thấy người phụ nữ vừa rồi chặn xe, tên là Hoa Ái Linh, đang dậm chân, chỉ vào Hoa Thi, vẻ mặt dữ tợn mắng chửi. Người đàn ông bị rắn cắn cũng cau mày, vẻ mặt bất mãn nhìn Hoa Thi. Còn Hoa Thi, lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với hai người, cô ấy vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ lạnh lùng nhìn Hoa Ái Linh và người đàn ông kia, không nói gì. Nhìn trạng thái và phản ứng của ba người họ, Thiên Ca cũng đoán được đại khái mối quan hệ của ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông bị rắn cắn, hẳn là bố của Hoa Thi, còn Hoa Ái Linh chặn xe, là em gái cùng cha khác mẹ của Hoa Thi. Bố dưỡng trở thành bố ruột, em gái cùng cha khác mẹ thì điên khùng, có lẽ còn có một người mẹ kế nham hiểm, cũng khó trách trên người Hoa Thi có một luồng khí chất xa cách, lạnh lùng. Nhìn phản ứng của Hoa Thi, Thiên Ca biết Hoa Thi chắc chắn không phải là người giỏi cãi nhau. Vân Mộng Hạ Vũ có Hoa Ái Linh kỳ quái ở đây, ấn tượng của Thiên Ca với Hoa Thi rất tốt, còn có thêm mối quan hệ của Tù Nghĩa, Thiên Ca thậm chí còn muốn bảo chính tây quay đầu xe, để cô tự mình quay lại giúp Hoa Thi cãi nhau. Hoa Thi là người lạnh lùng, có thể là cảm thấy không muốn cãi nhau với Hoa Ái Linh, nhưng nhìn bộ dạng của Hoa Ái Linh, thật sự rất khó chịu. 2. Thiên Ca thở dài, Chính Tây nghiêng đầu nhìn Thiên Ca, tưởng rằng cô vẫn còn tức giận vì những lời nói vừa rồi của Hoa Ái Linh, thấy tình hình giao thông phía trước tốt, trên đường cũng gần như không có xe, liền đưa một tay ra, nắm lấy tay Thiên Ca đặt bên cạnh. Nghĩ đến chuyện vừa rồi Hoa Ái Linh đột nhiên lao ra chặn xe, Thiên Ca vỗ tay Chính Tây, đẩy tay anh về. Anh tập trung lái xe đi, đẩy tay Chính Tây ra, Thiên Ca liền nhớ đến động tác của anh lúc ở trong ngõ nhỏ. Cách Trương.